Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chó là không có võ đức. Cộng công tại trắng trợn lùng bắt Tu. Toàn bộ cộng công quốc sơn loạn cả một đoàn. Tu không có cách nào, chỉ có thể bị Bôn Vân kiếm được núi đi. Thủy hầu tử đối với vùng núi tình huống kia là tới lui tự nhiên. Nếu như bị phát hiện ra cái đại tinh tinh liền thành. Vì thế Bôn Vân còn cố ý trần truồng mà chạy, không mặc quần áo, mấy trăm dặm lặn lội đường xa cực kỳ không dễ dàng. Tu chạy đều phải chết, thật vất vả qua hai ngày, lộn nhào thêm nhảy núi, rốt cục tránh thoát cộng công bộ tộc lục soát núi kiểm biển. Chạy trốn tới trung nguyên trận địa nơi này, mặt mày xám xịt, quần áo rách dưới Tu, thấy được Hồng Siêu, rất là giật mình. Hồng Siêu thấy được như thế suối quẩy Tu, càng là thổn thức không ngớt. Bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian không gặp mặt, chính mình ngày xưa hảo hữu đã biến thành bộ dáng này. A Tu, không có ngươi, chúng ta không chiếm được cộng công quốc sơn a. Tu, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng Siêu lập tức đến hỏi dò liên quan tới cộng công trong nước bố trí bố cục. Tu do dự thật lâu, thở dài nói. Ta còn không có làm tốt phản bội bộ tộc chuẩn bị. Là cái kia chết hầu tử đem ta cưỡng ép lấy xuống. Chủ quan, Tu hướng Hồng Siêu kể khổ. Biểu thị vốn là coi là con khỉ kia trí lực chỉ có không đến 20. Không nghĩ tới hắn là giả. Cái này một đợt phản hướng lừa người. Cái này trí lực ít nhất 90. Hồng Siêu an ủi hắn. Biểu thị không có sự tình. Rất nhanh ngươi liền có thể trở về. Cha ngươi không chống được đã bao lâu, vì vậy liền mang theo Tu giản đơn đi thăm một cái pháo trận địa. Nhìn thấy những cái kia quỷ dị mà kỳ quái vũ khí, Tu chỉnh cá nhân đều mộng. Hồng Siêu giải thích nói, có câu nói rất hay, vũ khí vượt quái, đối diện chết càng nhanh. Chấm ngoặc kép, Tu cái này lý chính mộng bức trạng thái, đột nhiên thấy được Vân Tái cùng Trọng Hoa. Tu, ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây. Trọng Hoa nhìn thấy Tu, cực kỳ kinh ngạc, bởi vì sớm nhất thời điểm hắn là chuẩn bị đem Tu lưu tại đào đường khô công chức. Thế nhưng sau này Tu chính mình chạy mất, Trọng Hoa còn tưởng rằng là đối đãi mở không đúng chỗ. Không nghĩ tới trước mắt Tu, thoạt nhìn tại nhà mình bản bộ cũng lăn lộn chẳng ra sao cả. Trọng Hoa vỗ Tu bả vai, lời nói thấm thía nói cho hắn biết. Làm công người cùng hộ cá thể cùng với công chức khác nhau. Nghèo chết cũng đừng đánh thân thích công a. Nhìn xem ngươi bây giờ lăn lộn thảm như vậy a. Thật lâu không thấy. Đối với chúng ta tiến đánh ngươi a phụ đỉnh núi. Ngươi có không có ý kiến gì có thể nói ra đâu. Vân Tái nơi này cũng là đi thẳng vào vấn đề. Không có quá nhiều nói nhảm. Biểu thị hy vọng Tu cung cấp một phần cộng công quốc sơn bản đồ địa hình. Tốt nhất là trong 500 dặm địa hình đều có. Dạng này mới thuận tiện tại từng cái địa khu tiến hành không trung cơ động. Tu rất khó khăn, nhưng tâm bên trong cũng biết cộng công sẽ không lại nghe hắn mà nói. Đi đầu hàng hoặc là chiêu an loại hình. Đại thủ lĩnh, kỳ thực ta là không muốn để cho các vị tiến đánh ta cố thổ a. Tu thở dài. Ta chẳng qua là cảm thấy, đã nhiều năm như vậy không có thế nào trở về qua. Ở bên ngoài học tập quá nhiều tiên tiến tri thức, ta ý định trở về xây dựng quê nhà ta, lại nghe nói ta a phụ tại Tây Đại hoang nháo sự, rồi mới trở về ý đồ ngăn lại, không biết làm sao hắn không nghe ta, khư khư cố chấp a, nhưng mặc dù việc đã đến nước này, ta vẫn là hy vọng đại thủ lĩnh có thể cho ta a phụ một cái cơ hội. Ta đi gọi hàng, để cho hắn ra mặt, cùng các vị đại thủ lĩnh ngăn xa một chút. Tiến hành thương lượng, chấm ngoặc kép, Vân Tái rất không cao hứng. Thương lượng cái gì đâu? Người a phụ đều đã cùng Trung Nguyên thoát ly quan hệ đã lâu như vậy. Phát thật nhiều thông báo hắn chính là không muốn trở về đến. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu là hắn sẽ đầu hàng. Sớm liền đầu, sẽ không chờ đến ta đánh tới. Ta cho hắn nửa năm thời gian suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn chính diện tác chiến a. Tu lập tức giải thích. Đó là bởi vì hắn không có nhận thức đến song phương địch ta chênh lệch. hôm nay hắn hẳn là nhận thức được, liền sẽ không lại kiên quyết như vậy. Vân Tái cùng Trọng Hoa thương lượng một chút, cho rằng cơ hội vẫn là phải bị tu thử một lần. Mà Vân Tái nghĩ đến lại thêm rượu nội hàm. Nếu như Cộng Công thật bị dẫn ra, đàm luận thành công, trực tiếp kết thúc. Đàm luận không thành công, ngay tại chỗ xóa bỏ. Trọng Hoa lấy làm kinh hãi. Không giảng đạo đức, Vân Tái, ta là chó A, chó là không có đạo đức. Binh giả, quỷ đạo giã, vì vậy nói cho tu. Cho dù Cộng Công đầu hàng, Cộng Công bộ tộc cũng là muốn bị chia tách. Mà lại Cộng Công bản thân nhất định phải tiếp nhận lưu vong kết quả. Vân Tái nói cho tu, muốn nói điều kiện mà nói. Nếu như hắn không đồng ý cái này ba cái, vậy cũng chớ nói chuyện. Tu tại Trung Nguyên trận địa làm sơ chỉnh đốn. Đại khái một ngày sau đó lại lần nữa xuất phát. Tại sơn giã bên trong nhìn đến rồi Cộng Công thị chiến sĩ. Để bọn hắn truyền lời. Nói với mình A Phụ. Trung Nguyên đại thủ lĩnh muốn cùng A Phụ nói một chút. Cộng Công biết rõ tin tức này. Rất là phẫn nộ đi tới tiền tuyến đỉnh núi. Trung Nguyên chiếm cứ bên ngoài dãy núi cự giã. Đi tới một đầu mạch nước phân cách chỗ. Gặp được trốn ở trên đỉnh núi Cộng Công. Người quả nhiên là Trung Nguyên ở giữa người. Ta lúc đầu nên giết ngươi. Cộng Công chỉ vào tu. Đại hống đại khiếu. Đối tu tiến hành đủ loại ác độc nguyền rùa. Càng là biểu thị. Tự học khi còn bé thời điểm. Chính mình liền nhìn ra. Đứa trẻ này sau đầu có phản cốt. Cho nên khi còn bé chép cây gậy đánh thời điểm, xúc cảm đều không có nhà khác hài tử tốt. Cộng Công theo sau lại nhìn về phía Vân Tái cùng Trọng Hoa. Trọng Hoa hắn gặp qua. Thế nhưng Vân Tái, đây là Cộng Công lần thứ nhất trông thấy Vân Tái. Xưa nay chỉ nghe hắn chó, không thấy hắn thân. Vân Tái mở miệng trước. Cộng Công, người chỉ cần tiếp nhận ba người chúng ta điều kiện. Trận chiến đấu này liền khỏi phải đánh nữa. Mặc dù chúng ta sẽ lưu vong ngươi, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ cho ngươi lúa mạch hạt giống. Cái đồ chơi này tốt công việc, sẽ không để cho ngươi chết đói. Chấm ngoặc kép, Cộng Công giận dữ. Ta như thế đại nhân, muốn ăn cái gì không lấy được. Không phải ngươi lúa mạch hạt giống. Vân Tái biểu thị, ngươi không cần lo lắng. Ta lúa mạch bảo vệ quen. Cộng Công giận mắng vài câu, liền nghiêm túc nói, Trung Nguyên bách quỹ, người đưa yêu cầu ta không có khả năng đồng ý, để cho ta đầu hàng, còn muốn cho ta bị chủ động lưu vong, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta tới đây, chính là nói cho ngươi, ta Cộng Công bộ liền trông coi mảnh này núi, người nếu là có năng lực, liền đánh vào đến, cùng ta quyết nhất tử chiến. Ta Cộng Công bộ coi như toàn bộ chết mất. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng sẽ không ăn Trung Nguyên một khẩu lúa mạch. Ta khuyên ngươi không nên quá khí thịnh. Chúng ta bộ tộc cũng không phải bùn để nhào nạn. Vân Tái nghe xong. Cảm giác cái này rất quen thuộc. Hổ thẹn thực gốm mạch. Thải vi mà thực. Chết đói tại Cộng Công quốc sơn. Tất cả mọi người nghe được a. Không phải ta không cho hắn cơ hội. Là hắn muốn ta đánh a. Là hắn muốn cầu. Vân Tái chỉ vào nơi xa Cộng Công. Đối với mình nhà bên này người kêu hai câu. Tiếp đó lại nhìn về phía phương xa Cộng Công. Hô lớn. Người hắn A mẫu lương đều không còn. Cùng ta ở chỗ này giả trang cái gì đâu. Còn không ăn lúa mạch. Ta nhất định phải từ ngươi trong mồm nghe được thật thơm hai chữ. Bên trên hỏa tiễn pháo cho ta nổ hắn. Trực tiếp đàm phán không thành. Vân Tái không nói hai lời liền muốn đánh. Cộng Công bên kia mắt thấy không ổn cấp tốc triệt thoái phía sau. Thế nhưng Vân Tái bên này đã đem hỏa tiễn pháo mang ra ngoài. Trực tiếp bày ra đại nghệ xạ nhật trận. 10 phát cấp tốc bắn. Thả. Cộng Công nhìn thấy sao băng xuất hiện. Quá sợ hãi. Hắn biết rõ những đồ chơi này chính là đem phù du nổ chết đồ vật. Mắng to. Không giảng đạo đức. Tiếp đó hắn liền nghe đến rồi đối diện truyền ra thanh âm. Gâu gâu gâu, cho ta nổ, nổ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.